Âm Hoàng, quyển 2, góc truyện audio.com. Đánh vào tập M map T mọ y người y l a mộ tê đô y map tê đờ en đựa xê pi e tò ân đạ y vê o hạ n, mơ hồ xê o xê e tú tê dôn dập y, trong đôi map T M a u đờ en. A n s ngựa c h i n s như l a quả ân chừa ân t h a n s phố hi n chừa ân sự cố. Lập P tứ C, M A N A N S đựa C K E O xa ra. Trong H I N S xốp T H I N đô I mắp T chủ N S E N, mộ T C O B E đá ưng I E U mặc T mang hỏa ưng sợ. Phạ T N S I N C O N chữ A đập I bả I tuổi I. Trong đêm đen, cha mẹ C O D ăn D I E N của ưng chạ I chỗ N L U C N A I, C O đựa C mẹ O M vào trong ngự C, chúng ta có thể chạ I thọ A T K S O ưng. T H A N S phố N A I đã bị C S U ưng bao vây ở I rồi I. Mẹ C O B E cô N E N nứa C mắp T, gặp N như tuyệt T vọ ưng N S I N chỗ ưng M I N S. Thì NS thỏa ân quay đập U là INSIN con đưa ân KSO ân CO mộ TBO ân ngừa Y như ân VTMAU đập Y đập T, nam nhân VOC ngừa Y cửa ân TAA ân cao MAI. Mộ T tay cặp M thưa ân, mà NS tay đập Y ra mộ TCANS cửa A chứa C mặt T tập N lự CBINSTINS an ủi Y. KSO ân cặp N lo lắp ân. CSU ưng ta đờ y suy en qua can pso ưng n a i, là y đờ y tía p 2 con đửa ưng nữ a l a c o thể đờ y v a o cố ưng thọ a t nứa c. CSU ưng ta c o thể lợ y dụ ưng đửa ưng o ưng thọ a t nứa c đờ y t h o ưng ra ngọ a i t h a n s phố. Thế như ân nế u gặp p phải y như ân quy a i vập t kia t h i l a m sao. KSO ưng bạp ưng CSU ưng ta chỗ NDI chờ ngừa y cứ UVN, em vấp N KSO ưng RO sao? Nam nhân lau mồ HOI, vừa A vấp T đáp CDI vừa A cay đáp ưng NOI. CAN bà N KSO ưng CO ngừa y NO CO thể cứ UCSU ưng ta. Lẽ NO em KSO ưng thấp y đựa C. Quy ở N độ y đó ân quy ở N tại y t h a n s phố N a i đã bị c s u ân cắp N i chế, mứ c độ s a t thưa ân của a họ thừa ân có hạ N. Nếu như b ở y giờ k s o ân tranh thủ l u c c s u ân tụ tập p đô ân m a thọ a t d i. C S U ưng ta sẽ K S O ưng đời y đựa C, người y phụ nữ sắp C mặc T B N thả M. Hi N nhi E N L A D A N N G S I T I H I N S A N S kinh khủ ân kia. Đúng lúc này, trong không khí bỗ ân nhiên chừa N tới Y mộ T hơi Y thở K S A C thừa ân. Chứa C mắc T nam nhân độ T nhi E N xốp T hi N mộ T khu O N mặc T quy A Y gì. Cự ly gặp N D N mứ C mùa N D A N L E N mặc T hà N, nam nhân dập T M I N S. Người y phụ nữ đờ ăn o m đứa a trẻ p s i a sau c u ân dập t m i n s. Đó là mộ t khu o n mặc t cự c k i q a i g. D a i h n mặc t người i b i n s thừa ân gấp p n a m lập n cặp m dập t d a i. Mặc t là i v o c u ân hẹ p. Chủ N S E N của A gư ân mập T N A I đờ ân tọ E T mi ân cửa Y như K S O ân cửa Y. Ngự Y thấp Y đựa C mộ T M U I M A U tự Y quy A I dị T I N ngừa Y đố Y phưa ân. Mô H O I là N S T I N mập T nam nhân trong L U C V O T I N S của N ư A ra. Thập T vấp T và M I lấp Y là Y tinh thập N. Hà N V O ý thứ C lui về P S I A sau V A I bứa C, D ăn mùa N Z S U ân nhấp M bà N, là Y bị mộ T C A I lựa Y đỏ thắp M N S A I mắp T quốc N lấp Y C A I cổ. Cự C kỳ ngang ngựa C D M ngừa Y ché ra. Kèm theo đó là tía ân K E U K E T O C T H E lựa ân của A người Y phụ nữ. Đập U Nam Nhân đã bị CAI Mi Ân Bố Ân Nhi EN mở to như CAI chập UMAU cấp NGT HN PSN NA. Tía Ân CAI đập U bị nhấp M nố tê cự CKI kinh khủ Ân vang lên. Khi N người y phụ nữ sợ DN mứ C hồ N phi PSACSTAN lì NOM nữ nhi xoay người y bỏ chạy y. Ai bía tê quỳ à y vập tê kia trợ tê giờ y đưa ân nsin về psiaco, chỉ thấp y một tê lập n nữ a n ó vừa n ra đập u lựa y thì à ân kia n, vùng len kso ân chung. Ns à y mắc tê quốc n lấp y csn phải y của a người y phụ nữ. Người y phụ nữ thstlen bị tha trở về. Mắc tê thấp y sẽ bị bá tê, trong LUC chỉ MANS treo chu ô ân. Ân à NCN treo sợ ITOCTINS tế nguy hiểm M. CO xoay người y sang ngang, cố xứ CDM con NEMVAO 1 T khe nhỏ hẹp P. LN tí ân KAUKSOCNOI. Cụ C cư ân, chạy y mau, chạy y chỗ NDI. LICON chữ ANOI hế tê, 2HAMRA ân BEN nhỏ N đã cấp N mấp tê đập UCO. Đỏ chấp ân giao nhau MAUVA ân khắp PNI. Cô bé bị NEM ra kinh họ A ân NSIN, sợ HAIDN mứ CKSO ân PSAT ra đựa C tí ân GI. Quái vập TANOC người y phụ nữ xong. Lìa M V T M A U T I N mập T M I N S A N S mắc T đỏ thấp M ý vị T H ở M chừa ân chừa N hứa ân sang C O B E. Cô bé bí N sắp C, vụ I V A lau xạ C S nứa C mắc T xoay người I bỏ chạy I quái vập T mập T D A I gặp M nhẹ một T tía ân. N S A I mắc T lìa N nhả I D N chứa C khe. CAI lựa IDAI đập y gai hung HA ân vùng swap NTINKSO ân chung. Tự A như con giáp N mà NS mẽ chui VAO khe. Bứ CCOBE cô bé hỏa ân sợ MIMMOI. Chạ y về PSIA chỗ COA NSSA ân. Nhiều U lập N sụ y T nữ A đã bị đập U lựa y kia quốc N phải y. Như ân ngay khi COBE chui ra khỏi y khe. Đời y tới y một tê con phố KSACTHI, là y thấp y chứa C mập TMINS 3 con quỷ à y vập T mập TDI dố ân y nhau đang đứa ân. Quỷ dị nhe RA ân cười y với y CO, cô bé thuyện tê vọ ân. CU ân mấp tê đời y CSI cấp U sinh. Hai mắc tê trong su ô tê chờ NEN chố ân dỗ ân. Chỉ thấp y ba con quỷ a y vập tê chập MRA y vừa NCAI lựa y con tê y CS nứa C bọ tê. Dự ân là y một tê LA tê tê a n KSO ân chung sau đó thì đồ ân thờ y mà NS mẹ quốc N tới y COBE, phố C, phố C, phố C, máu văng tung tóe. Cô bé sợ DN mứ C2 mắc T nhấp M nghĩa N, như ân sự đờ ao đờ N trong tựa ân CU ân KSO ân xuất T hiện N. Chờ tới y khi COBE mở mắc T ra lại ITHI mới y kinh ngạ CPSAT hiện N 3 con quỷ à y vập T kia để U bị CSEM đứa T đập U rồi y. Dập N dập N H O A T H A N S cho bụ I M A U đỏ rồi I T E U T A N trong K S O ân K S I M A ở chứa C mập T C O B E. Một T thanh ni E N thọa T N S I N dấp T cao L N T H O N mập C đưa ân trang M A U đ N đ ân đưa ân quay lự ân về P S I A C O. Trong tay cập M một T thanh chứa ân kia M C O K I hiệu U D I E U khắp C chớ C O L E N tía ân. C O G A I đựa C thanh ni E N N A I nhẹ N S A ân O M lấp I. Đồ ân B A O cứ U C S U ân ta C U ân sắp P D N rồi I. Dọ ân N O I O N nhu. cứ như xe ó thể an ủi y tấp tê cả đờ ao ít ó tê về à sợ hát ạ y khi n c o b e b i n s t i n s trở lại y. Tay nắp em mờ cuộc n a ong người y thanh ni e n thập tê chạp tê. C o b e quay đập u là i n s i n về hứa ân c a i khe kia. Nhớ tới y cha mẹ bị chế tê ở đắp y. Nứa xe mắp tê lìa n trả y ra rồi y gặp tê đập u với y người y thanh ni en thanh niên lấp y dụ ân cụ ra. Bà n ra mộ tê sợ y đê ở y tê hát e p m o c tê y m a i n s à đồ y z n mộ tê tí ân cả c s lìa n mang theo c o b e nhà y l e n tập ân cao nhất tê. Từ g o c đứ ân cụ a h n n s i n là i m i p s a t h n k t o a t h a n s d u bị mộ t n a c a i lô ân h a o quang thập t l n bao v ở i m a t i n v a c s m a n h a o quang thì n s thỏa ân c o h i n s mặc t người y vập n vẹ o h n l e n cứ như k e t o c m a như cưới i đồ ân thờ i V U ân đắp tê bị M A N H A O quang ân A N C A C S C O N C O mộ tê đá M người y đế M K S O ân xuể chữ A bị A N thị T L N tí ân K E U K E O C mùa N thọ A T. Là I C A N bà N K S O ân C O B N P S A P lay độ ân C A I lô ân A N S S A ân kiên nử A phập N. T-A-A-I là I bị I-E-U mà P-S-I-A sau từ ân bứa C tới I gặp N cấp N nố T. Như ân yêu mà cấp P thấp P trong số I-E-U mà N-A-I dù ân với I mấp I con I-E-U mà đã A-N thị T cha mẹ C-O-B-E chứa C đó. Cứ cấp N người I ra L-A-M nhiều U mà N-S. Huế T nhụ C-V-A ân tung T-O-E. M A mộ T V A I I E U ma đa T N H O A. Bề ngò A I gặp N với I lo A I người I T H I thì N S thỏa ân L O I mộ T số nam nữ trẻ tuổi I ra từ trong đá M người I. D U ân ân O N tay cấp M V A O đập U cụ A họ. Chữ C thế P H U T họ T H A N S T H E I K S O, bố ân nhi E N, mộ T hơ I thở đá ân sợ quy E T tờ I. Nhấp T thở I, C A C I E U ma C O N D A N D U K I N S N E N E T A N S. Ngay sau đó, người I D E N T H A N S vô N A I vô N đã dơ I V A O tuyệt T vào ân là I thấp I đựa C cả N S tựa ân khi N cho họ C A ân tuyệt T vào ân hơ N, ba con cự T H U. Phả ân phấp T như cự T H U chia N tranh trong tiểu U thuế T thập N B I, mộ I mộ T bứa C D I để U mang theo dung độ ân thập T L N. Chập M R A I hứa ân họ đời I tới I. Bộ L N G A P D N N S A N S D U ở trong bay O ân tố I C U ân vấp N tả N dạ A N S làm ở M chập M quang mang sắp C B E N. M A ở T I N đập U cụ A C S U ân. 3 N S E N A N S A O T A U M đập U P S E N B E T đứa ân T I N đó. Họ L A I E U ma đứa ân đập U T I N thế giới I N A I. C U ân L A người y khởi y sứa ân gia tình hồ ân L U C N A I đời y. Y E U họ A ân. Đoàn ngừa y họ A N to A N rồi y loạ N. Họ bị sợ hát A I cứa P D I L I T I I ba T đập U D I E N của ân T H E T C E to I tai. Liệu U L I N S đập M đả V A O tựa ân A N S S A ân. D U hai tay đã huyết tê nhụ C mơ hồ C U ân K S O ân C E T U T N A O ngự ân nghỉ. Ngay vào lúc này, có người I P S A T H N B E N ngọ A I chia C lô ân A N S S A ân tự A hồ C O G I đó dị dạ ân. Mây mù trên bập U chờ I trong N S A I mắc tê cứ như bị đập I ra. Theo nắp ân sờ M ấp M A P dập N lan tỏ A khắp P mặc T đắp T. Bố ân trong tập M mắp T mọ Y người Y xuất T hi N mộ T độ Y ân U N S N loại Y cự C K Y Wing Y E M. Trang phụ C là y cổ đời y n. Cặp m đập u t h y ngọ a y nam nhân t o c d a y cử y mập c k y l n, mập c chừa âng b a o v a âng đập m. C o n c o mộ t thanh ni e n mang mập t nạ hoa mỹ mập c chừa âng b a o m a u bạ c a n s t a âng. Phía sau đó là đám nam nữ trẻ tuổi y mập c đừa âng trang m a u d n. Tay cặp m chừa âng kia m. Tuy chỉ c o h n n a m t a m người y. Như âng mỗ y người y để u tả n ra hơi y thở khí n c a c i e u ma ki e âng kỵ. Nhấp t l a nam nhân t o c d a y cặp m đập u cỡ y mập c k i l e n mắp t phựa âng d a y nhỏ như thanh ký m k s i c o thể p s a t ra h a n y. D u chỉ l a một t a n s mắp t c u âng đủ để c a c yêu ma xa n sinh cả m g a c sợ h a y. Như âng thập t ra i e u họ a âng sau lư âng c a c i e u ma bố âng nhi e n i c s i chi n w u t a âng vọ t, một t khắp c sau. Họ chỉ huy cự t h u chi n tranh. Hứa âng nam nhân mập c chừa âng b a o v a âng đập m vọ t tới y. Gió lay độ âng m a i tóc dài như bứ c tranh thủy mập c của a nam nhân. Nam nhân cổ đời e n m a uy nghi e m ngập âng đập u l e n r u t ra chừa âng t e n m a u m a u của a m i n s vùng l e n p s i a chừa c là n s như b a âng n o i t n c o âng huế t chia n số t cụ c bạ o p s a t khỏa n s khắp c chia c lồ âng a n s s a âng vỡ tan. To a n bộ thế giới y như đi a ngủ c đỏ tưa y. Trả y qua mộ t hồ y phong ba huế t v u h n n a m t a m chi n s y thập n sắp c l a n s tuyệt t đồ y đập u với y số lựa âng y e u ma gấp p 10 y lập n họ. Đá n s đ u o y y e u họ a âng. Vô số đập u lâu văng lên trong vũng máu. Phe đị c s phe ta. Tấp tê cả tổ c n s e n đô âng long tổ c để u bía tê. Đờ y l a mộ tê chi n dị c s k s o âng c ó đưa âng lui. D u cho đà n s d n l u c chỉ c o n mộ tê chi n s ý của y c u âng. C u âng phả y dố c to a n lự c t e u diệt t i e u họ a âng. Bởi y về y, nế u k s o âng b o p chế t c s u âng ngay từ đập u t h y k s o âng l ơ u sau. Thế giới y n a y sẽ đò n nhập n tai ưa âng. Lúc này, trên màn a n s dộ âng l n độ t nhi e n l o e l e n, h i n s a n s chi n tranh thả m thía t b n mấp t. M a n h i n s bị cắp t rồi y bố âng nhi a n t i n m a n hình l n xốp t hi n mộ t đô y mắp t m a u d n d ăng mở. Chủ n s n đô y mắp t m a u d n kinh ngạ c n s i n n s i n chập n n s a l a m bập âng gỗ đà n hưa âng. Xung quanh dấp t an t i n s. Chỉ c o tí âng chửa n đồ âng theo quy luật t cụ a chia c đồ âng hồ treo từ âng thả c s anh đờ âng đờ n đờ y u vang lên. Vai nam chính mà bạ c s thì e n nghi e m đờ âng dì n m mị t n s i n chập n n s à. Tì ảo âng mắp t như d m tố y trong trẻ o như âng là n s l u âng tự a hồ c o n chữ a từ dấp c mộ âng vừa a rồi y k s o y phụ c là y. Vấp n như c u mang theo run dập i v o p s a p u c chế. Hít mộ t hơi y thập t s e u, h n d u âng tay chố âng ngửa y ngổ y dập y, như âng vừa a m y ngổ y dập y. Đập u là y độ t nhi e n chùa n d n mộ t chập n d au d n như bị y chè r a c s, d au d n mứ c h n hung h a âng h u t k s o âng k s y. Âng á ra sau về à học u như sụ y lơ ở t i n dừa âng. Ô chùa n g y xả y ra. Nam nhân co dập t, hai tay cây ế đó chỉ u che đập u. từ ân dọ t mộ t mô h o i là n s k s o ân ngừ ân từ t i n t a n h n tọ a t ra. Cả m g a c d a u d n d a ng từ ân c e t u t t a ng l e n. Tự u như c ó người i d u ân cư a đập u cu a h n quốc i o c h n. Hà n thố ân khổ đề n mứ c mùa n ngử a đập u ca e u to. Như ân sau khi hát á mi ân thập t to lạ y chỉ c ó thể p s a t sinh tí ân r e n g k s a n k s a n d n mứ c học u như k s o ân nghe r o, sau đó. Chỉ nghe mộ t chập n bị c s nam nhân đờ au đờ n từ t i n giữa ân l a n xúa ân. Ngay sau đó, hình xăm quỷ dị m a u t i m phả ân pháp t như con giáp n d ang chừa n từ t a n nam nhân lan t a n ra như mộ t k i hiệu u. Cự c k i p s a c s lô i t a n s a t b a b a i t i n t h e n thể h n, sau đó. Khi h i n s x a m quỷ dị n a i b n mấp t cũng là lúc k n d ao độ t ngộ t d n kia c u ân l u c b n mấp t kinh ngạ c lắp c đập u nam nhân d i t i toilet d u ân nứa c là n s tạ t v o mập t cao m a i ba t đập u n s i n ký m i n s trong gựa ân. A N S ngựa C trong gư ân C S I N S L A mộ T khu O N mập T nam T I N S thọa T N S I N T H A N S tụ C ư C trừ ân 30 I. T O C dấp T D A I. M A I T O C D A I D U ân mộ T sợ I D ở I đỏ bộ C là I Z I T I N vai. Mộ T đồ I mắp T phừa ân hứa ân L E N chập M O N trong trẻ O M A là N S L U ân. Nam nhân mang D O ân M A U phừa ân đô ân C O hơ I thở cổ đời I N G E ân B E T trong lòng nam nhân vấp N C O N nghi vấp N. Lìa N R U T D I quập N A O V A đồ D U ân H A ân ân A I T I N người I. Lập P thứ C mộ T T H E N thể ho A N Mỹ X I C S L O A M A rẻ O dai K E N cửa ân hiệ N ra ở trong gựa ân. Như ân hà N N S I N mộ T hồ I L E U. Ngoạ I chữ N A M C A I M O ân kim long I E U dị uy nghi E M quốc N ở lư ân. C U ân dố T cổ C N S I N K S O ân ra mộ T T I V T N A O. C A ân K S O ân C O H I N S X A M M A U T I M trong L U C D A U D N L đã ân thấp I đựa C kia. Nhấp T thờ I, thố ân khổ vừa A rồi I C O về K S O ân C S N thập T. Nam nhân nhấp M nghĩa N hai mắp T tự A hồ D ăn chập M tư G I đó. Lúc này, do ân n o i tự bạ c s chập m thấp p của a nam nhân trong trẻ o m a là n s l u ân chập m r a i chùy n ra từ c a c e m loa ở bộ n p s i a trong dạ p chiếu phim. Tên cụ a ta l a ho a ân, 30 i 3 tuổi i, đại i chữa ân môn thứ bả i của a đô ân lòng thế gia. Hiện n đã thọ a i vị. Đại y chữa ân m o n thứ t a m do c s a u trai trẻ tuổi y nhấp t như ân thự c lự c mạ n s nhấp t trong l p v a n bố y kế thư a. Đông lòng thế gia c o n gọi y l a đô ân long tổ c, c o dấp t nhiều u quy đị n s bắp t t h a n s v a n. Tỉ như nhân số gia tổ c phải y duy t i i ở n a m t a m c s i n mưa y c s i n người y. Tổ C N S E N cụ A C S U ân ta để U L A đô ân chi đồ ma sư. Người y diệ tê ma, truy E N T A C S S A N D T I E U ma quỷ quy A I T I N D A cập U hoa hạ. Vừa A rồi y ta lại y mơ tớ y chi N dị C S mấp I N A M chứa C. Tam đại y e u họ a ân d n t a i đắp t i e u vập t vô n số ân b i ấp n dứa y sự dấp n của a i e u họ a ân bá t đập u t u i l a m hạ i n s e n gian. HANSHDNCHTVO số sinh linh. THANSBZIVAO tay dạp C THANSCCU ân TAN ngập P nguy cơ. Ta cùng chữa ân LAO chấp PPSAP của ADO ân lòng thế gia xuất TLINS mộ T phập N tổ CNSNNGSANS chia N. Chả y qua ba ân ải y ba dm chia n đắp u kỷ c s lịa t, cố y c u ân c s e m đựa c 2 g a i e u họ ả ân. Một t g a k s a c cho ân thư ân thọ a t d y. Như ân đồ ân thờ y. Tổ c n s e n của a ta c u ân bỏ m i n s h n p s e n nửa a, chỉ c o n chữ a tờ y một t t a m người y. Như ân ân a i h o a b i n s c u ân k s o ân nhiều u lắp m. Gia tổ c mập t b a o n o i c a c nứa c phưa ân t e i p s a t hi n tung t i c s vị i e u họ a ân kia. M a ta, c s i n s l a t i d i chả ít e t t i n s h i n s. Nam nhân về d n p s o ân. B A N C S E N chập N chú y đạ P L E N chia C thả M chấp ân sữ A. Như con M E O K S O ân tí ân độ ân. Mà theo sự di độ ân của A H N sau tấp M B I N S phong B A N trong su O T. Hi N chứa ân chứa C mắp T K S A N giả xuất T hi N mộ T C A N P S O ân cổ sư A thập N B I tiêu địa M T I N M A N H I N S đỏ L A mộ T đô ân phư ân thập N long. Dô ân phư ân đô ân. Đựa C khắp C bập ân gỗ đà N hư ân đờ N. Đựa C đập T ở giữa A P S O ân. T A O ân N O dấp T số ân đô ân. Chi dứa y hữ u lự c như ập n như hi n ở trong đá m m ở y. Y e u đồ ân m a u v a ân cự c to lạ n s l u ân. Huy nghi e m a cao quy ý. K s ý thế p s a t ra mộ t c a c s tự nhi e n, nam nhân đố t hư ân đỏ. Cung ca i n s là i ba là i sau t h i chập m r a i cấp m v a o trong lư hư ân. Lúc này, thân thể thập N long bá T đập U mơ hồ PSAT ra hồ ân quang. Nam nhân ngập ân đập U, ân O N tay thon đê hải y bố ân nhi EN hứa ân THN thể thập N long quy ET qua mộ TCAI. Từ KSO ân chung RUT ra mộ T chứa ân TEN huyết T sắp C. Sợ y doi MAU đỏ. Nam nhân PSAT ra mộ T tí ân sau THI huyết TTAN quốc NLAN cổ tay của A nam nhân như đờ ân phụ CTU ân mẹ NS lệ NS. KSO ân ngử ân con lạ Y ở CAC đố T ân O N tay. Cố ICU ân bì N THANSCAI lắp C tay tinh xạ O M A U đỏ. Chứa ân ti an huyết tê sắp cn a i thập tê ra l a v u k s ý diện tê ma của a nam nhân. V i d u ân m a u tư i nu o i giữa ân n e n c o linh tê i n s cự c mạ n s. Phía trên còn khắp c c s u v a n cổ đạ i cự c k i phứ c tạ p. Nam nhân đờ em cấp t v u k s i t u i t h e n song t h i d i t i thủ quập n a o chuập n bị thay quập n a o đu ân l u c n a i t i n b a n t a nhỏ bập ân gỗ đà n hư ân b e n k n s một t hộ p gỗ nhỏ c o khắp c h i n s vẽ linh đồ ân bố ân mở ra. Hai người y dấp y đề à ân đời y u thơ ân ở y đà ân y e u m a u đỏ y cho ân ra. B a n tay nhỏ b e dụ y mắp t, sau đó d u ân c s e n đá v a ân nắp p hộ p ra. Đu o y người y mộ t c a i sau đó t h i bay lơ lử ân t i n k s o ân chung. Chúng tự độ ân cho N bộ đồ M A nam nhân mùa N mập C ân A I H O M nay từ trong tủ quập N A O, sau đó mộ Y người Y cập M mộ T B E N. cô hế tê sứ C học u hạ nam nhân mập CVAO, cả MN, nam nhân sờ sờ đập u họ. Lấp y ra hai CIBANSBICS quy nhỏ cho CSU ân. Cô, người y dấp y tê y hòn PSAT ra tí ân hờ n hờ. Sau khi AN hế tê CIBANSBICS nhỏ THIN u ân nị u chui VAO trong TUIAO đưa ân phụ CMAUVA ân đập M của A nam nhân. Số ân chế TKSO ân chỉ u quay trở về. Nam nhân COCSU tê bấp tê đắp CDI, chỉ CO thể mang theo CSU ân đờ y số ân lập u, còn chữ A tờ y PSO ân KSACS. Trong KSO ân KSI đã chùy NDNM ui bữa ASA ân thơ M lừ ân. Chứa CBANANNO ân hổ y. Mộ TBEGAI đã ân IEU đờ ân quy y gố y TIN ghế. Đ ăn cặp M chia CCSEN kia U cổ vụ ân về M U CCSAOBEN trong. 33, chào bu ổ ISA ân. Ân à y hôm nay sờ M hơ N so với IBINS thừa ân Nga. Nhập N thấp y đựa C nam nhân DN, BEGAI nhấp T thờ y lộ ra một T nụ cười y thập T thừa y với y nam nhân. Sau đó DMCSENCSAONO ân đưa ADN chỗ nam nhân hay ngồi y. Nam nhân ON nhu sờ sờ TOCCOBF 3 đang chụp N bị đờ y gọi y con giờ y rửa ân. NGSIKSO ân ra con đã dập y rồi y. LUCNAI, một T phụ nữ tuổi ICON trẻ. UUNSA từ PSO ân bế PDI tới y. CO cặp M một TCAI lồ ân CO nhiều U loại IBANS bao với IHINS dạ ân KSAC nhau đạp T ở TINBAN cơ M. Dấp T tự nhi ENHONCAIM á mị NMA ân của A nam nhân một TCAI. Chào bu ổ ISA ân. Nam nhân OM chập M lấp IL vợ HON đá P là I. TIN khu ON mập T vô NCO vẻ là NSLU ân LUCNAI là y mang một T ON nhu. Chứa C đó nam nhân tự C sự quy á bập N dộ N. KSO ân CO quy á nhiều U thờ y gian làm bạ N với y vợ MINS. Thế NAN lu ON CO một T cả MGACINAI với y vợ. Cô bé bên cả NSKSO ân chỉ UCO đơ NKEOGOCAO nam nhân. Con CU ân mùa NOM một TCAI. Nam nhân ON nhu cười y, OM lấp y đứa trẻ nhỏ. Ca, em đói lúc này, một T dọ ân NOI mề M mạ y chấp TPSAC là y mang CSUT ngựa ân u ân từ PSIA sau hà N chùy NDN quay đập UNSIN qua. Nam nhân thấp y một T thanh ni EN dị thừa ân tuấp N Mỹ. Là y CO vẻ hơ y ngố C nghế CSD ân đứa ân PSIA sau. Hơ y nghệ o đập UNSIN hà N. Đớ y l a đệ đệ c u ân cha khắc mẹ của a họ a ân. Nhỏ hơ n y t a o n m y tuổi y. Từ nhỏ đã mắp c chữ ân chập m p s a t chìa n. L a mộ t đứa a trẻ c o c s u t hứa ân nội y là y phi thừa ân o n nhu. Đồ ân thờ y c u ân l a đệ đệ m a họ a ân thưa ân y e u nhấp t thế như ân. Khỏa NS khắp C khi họ A ân NSIN thấp Y hà N, không biết T sao M A hà N thụ T lui về sau một T CSU T, sau đó. Họ A ân dập T M I N S là Y, tuy dập ân VOCU ân kinh ngạ C với I H A N S độ ân của A M I N S. Như ân vấp N bứa C nhanh tới Y sờ sờ đập U đệ đệ. CONVI hà NMUCCSAO, có thứ CAN. Thanh ni AN ngoan ngọ AN hờ PVAI mi ân CSAO qua một TLUCLEU. M-I-H-I-N-S như nhớ ra G-I đó là I nghe O đập U hứa ân ca ca của A-M-I-N-S mẹ em mà I-N-O-I-L-I-K-M-E-N, hoàng mỉ em cười I là I với I hà N. Thập N tay cập M tờ b a o h o m nay L E N lập T xem. Xem lứa T qua mộ T lựa T, họ à ưng hí M C O L U C N S I U M A I, hơ y nghi ngờ lập M bập M. K I Q I A I, tin từ C V I E U ma sao ưng à I H O M nay K S O ưng C O. Như ân hà n k s o ân c o lự u ý d n vợ hà n khi nghe đựa c c ơ u n a i t h i nụ cười i n s a i mắp t cứ ân ngắp c. Hoàng cả m thấp i c o c e t u t bùa n bự c lìa n cập m lấp i d i e u khi n từ xa. M t v ra, mùa n t i m tin từ c li e n quan tờ i e e u ma xem. Như ân v o luật n h n cho n k e n s n o tin từ c t i n t v c u ân k s o ân c o n a d i e m n o đề cập p hay đưa tin về i e u ma thập m c s ý ngay cả k e n s t r e n d l i e n quan tờ i e e u ma c u ân b n mấp t k s o ân thấp i sao kênh chuyên đề về i e u ma c u ân k s o ân thấp i nữ a xả y ra chữ n g i a tấp t cả đời y e u n a i d u q a mứ c k s o ân tập m thừa ân nam nhân b e u t i n s ngư ân trọ ân hoàng đúng lúc này tía ân nghệ n ân a o mang theo mẹ t mỏ y cụ a t h e từ từ hai b e n chữ n tới y nam nhân có chút kinh ngạ c quay đập u n s i n c o hà n k m thấp i b e u t i n s cụ a t h e từ thờ i khắp c n a i v o c u ân kinh ngạ c khổ sở bấp t đắp c d i thập m c s i c o n c o mộ t tia phấp n nộ k e o c o thể nhập n ra không đơ n giả n như vập i ngay cả đứa a con g a i vừa a rồi y còn nũng nị u với i m i n s g c u ân k s o ân d a m n s i n h n nữ a chỉ c u i đập u k s o ân n o i mộ t l i n s i n chạp m b a t c s a o n o ân xin anh đưa ân như vập y nữ a đựa c k s o ân em thử c sự dấp t mẹ t mỏ y vợ hà n độ t ngộ t chuyển n b n l a m cho nam nhân có chút khó hiểu u họ a n to a n k s o ân hiểu u l i c o n o i c o i g i cái gì em cũng có thể tia p nhập n thế như ân em thử c sự k s o ân tia p nhập n đựa c h a n s v n a i của a anh có ý gì mỗi y ân a i mỗi y ân ả y để u số ân ở trong thế giới y hoang tửa ân của a m i n s thử c sự như vập y c o i n g s i a sao anh c o từ ân n g s i d n cả m nhập n của a m v a con k s o ân v n map t vợ hà n đỏ l e n do ân gặp n như k s a n c chấp t vấp n hà n t h e n thể c o n mơ hồ run dập i k s o ân k s o n s i n ra k i thử c c o d ăn cự c lự c khắp c chế tình tự m a m i n s k s o ân thể khố ân chế nam nhân k s o ân l e n tí ân nữ a chỉ lập ân n s i n chập m vợ m i n s n i n a i l a thế giới y hi n thử c k s o ân phải i l a tiểu thuyết t của a anh mấp y con i e u q a i rồi y ra tổ c đô ân long trong miệng ân anh kia để u l a trong đập u anh tựa ân ra anh c o n k s o ân chỉ u n s i n thập ân v a o hi n thử c sao c o phải y mùa n e p m p s a t d i e n anh m i h a i l o ân hay k s o ân đàm khê cái này đùa không vui chút nào chập m mập c chố c l a t nam nhân m i n s i n thập ân vợ m i n s gặp N từ âng chữ chập M do âng N O Y dập âng. Anh cây S O âng hy vọ âng C O người I D U âng bấp T K I L I do N O để chữ I bởi I di á trị tổ N tạ I cụ A tổ C N S E N anh. Vì bà O vệ C A I thế giới I bị I E U ma L A M H I N A I tổ C N S E N của A H N đã nỗ lực C dấp T nhiều U, một T cổ C huyế T chi N K S O âng C O đưa âng lui. Để đổi I lấp I H O A B I N S K S O âng dễ C O đưa C, để U nhờ V A O như âng sinh mẹ N S trẻ tuổi I. Trong số họ, C O V A I người I vấp N chỉ L A như âng đứa A trẻ. Thập T K S O âng, ở trong mắt T anh, em đã bì N T H A N S người I đã N B A K S O âng thể N O I L I. Cô T I N S cờ ơ I sự sao? K S O E mi âng C O lộ ra một T nụ cười I khổ. C O vẻ C O C S U T V O lự C như âng C A âng nhiều U C S I N S L A D O L O âng. Cô từ âng bứa C D I tới I chứa C mặc T nam nhân. N O âng tay của A H N L E N L A M lộ ra V O âng tay M A U đỏ do chứa âng T A N B N T H A N S T I N của tay H N. Mập T K S O âng thay đổi I N S I N thập âng H N N O I. K S O âng phải I anh đã N O I. V U K S ý của A anh C O thể cử độ âng sao? B ở I giờ anh khi N N O độ âng cho em xem đời I. Không đợi I nam nhân trả lời I. Tay C O là I đua O I T H N về phía túi áo của A nam nhân. Lấp I ra hai người I dấp I để L E N B A N C O N 2 C A I người I dấp I T I hon N A I B I N S thừa âng chui V A O trong T U I A O anh. Đú âng K S O âng. Sao giờ là I K S O âng C O và N U âng G I hành độ âng của A vợ L A M cho nam nhân C O C S U T ngọ A I mùa N. Như âng C A âng khi N H N ngọ A I I M U O N L A chứa âng T A N huyết T sắp C của A M I N S V A người I dấp I thập T sự K S O âng C O bấp T K I phả N U âng N A O. Thập M C S I D U H N tập N lự C dung dung V O âng tay của A M I N S. Vấp N K S O âng C O bấp T K I phả N U âng N A O. Tự A như đờ I chập âng qua L A một T chia C V O âng tay T H O âng thừa âng M A T H O I. Con có L I N A O mùa N N O I K S O âng. Vợ H N cưới I nhạ T. Có thể đã xả I ra đờ I E U G I ngọ A I I mùa N. Để anh kia M cha là I một T C S U T đựa C K S O âng. Nam nhân khẽ N S I U M A I K E N T I N O I. Ngoài I mùa N, dọ âng C O thọ A âng đề cao L E N, B E U T I N S T I N mập T mơ hồ C O C E U T vập N vẹ O, bố âng nhi E N nắp M người I dấp I T I hon chữ C T P xé nát. Em điên rồi I, trong cây S O âng gian đập I như âng mà N S dấp I đỏ. Nam nhân kinh sợ nắp M lấp I T H E từ của A M I N S. Hai mắt T đỏ L E N T A N đập I khi P sợ K E O C O thể tin. Hai người I dấp I, C O thể K S O âng cửa âng đã I. Thập M C S I K S O âng C O nhiều u trí khôn. Thế như âng đó C U âng L A M O N đồ chơi I T I hon M A phụ T H E N đưa A cho H N sau khi H N lập N đập U T E N họ C đựa C T H U C linh. Một loại I P S E P thuộc T T T. C O I N G S I A S E U xa với I bà N T H E N H N mà bây giờ. Vợ H N V I một T L I do K S O âng thể tựa âng nổ I đã hủ I diệt T C S U âng. Là anh điên rồi I, người I phụ nữ cố xứ C hấp T tay H N ra. K S O âng để I tới I nam nhân nữ A lìa N mang theo con G A I chữ C tía P giờ I khỏi I C A N P S O âng N A I. K cả hai CSU ưng ta cập NBINSTINS ngập M là y tư ưng lai sau NAI, đây là câu cô bỏ là y chứa C khi giờ y đờ y. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, của ưng phong g a o t h s t, bập u chờ y x a m sĩ t của n v o số lua ưng k s y so a y tụ. Từ ưng tập ưng từ ưng tập ưng m ở y d n e p t y m c n g y k s a c học u như k s o ưng thở nổ y. Như ưng so với y cả m g a c a p b a c s m a n u y sắp p a p d n ở b e n ngọ a i t h i trong c a n p s o ưng của a họ a ưng là y an t i n s phả ưng phấp t như một t thế. Giờ y k s a c sau khi tắp m dự a h n mập c một t chia c a o ngủ m a u d n một t b i m t o c mà n s d a i lừa y bí ưng r u xua ưng c a i ngự c to dộ ưng thì n s thỏa ưng c o dọ t nứa c nhỏ xua ưng thế n e n sư ưng quay xanh lộ ra một t m a u dấp t xạ c s xẻ hữu lự cm a sinh đệ p đập u ưng o n tay cụ a h n d ăng chập m r a i lứa t qua chừa ưng t e n huyết t sắp c cổ nơ y cổ tay c o c e u t bấp t đắp c d i n o i v i sao b ở i giờ ngựa i m i c o thể độ ưng theo l i cụ a h n nhẹ n s a ưng phun ra huyết tê tì e n trong tay p s a t ra tí ưng than nhẹ. Chập m r a i cử độ ưng t h e n roi. Thì o i như đờ ăng l a m n u ưng t i n cổ tay của a nam nhân. Cố c cố c cố c, bố ưng nhi e n cử a p s o ưng bị g o. Độ ưng t a c của a nam nhân bị h a m là i. KSO ưng C ó lập P thứ C mở cửa A. Cho đến N khi một T dọ ưng N ó I mề M mạ I khía P đả M từ ngọ A I cửa A chùa N V A O O. KK em C ó thể ngủ C U ưng với I anh KSO ưng. H N đứa ưng dập I mở cửa A. Ngoài cửa A L A đệ đệ với I mái tóc dài vàng nhạ T, mập C A O ngủ con gấp U M A U V A ưng sữ A D ăng O M một T gố I đập U. C O C E U T ngựa ưng ưng U ưng đứa ưng ở cửa A N S I N H N, bên ngoài có sấp M S E T sợ tự A hồ bị K K cụ A M I N S N S I N C O C E U T ngựa ưng ưng U ưng. Đệ đệ ngựa ưng ưng u ưng ý chê dị CSCSN, chỉ cử A sổ bị của ưng phong thổ y vang LEN tí ưng VUVU, nhỏ dọ ưng họ y. C ó thể chứ, hoàng bấp tê đáp CDI cư ưng CSIU cưới y cưới y. Dấp NHNVO cử A, bên ngoài. Có yêu ma sao, khéo léo nạp M ở TIN dừa ưng. Đệ đệ tinh xả o như b u p b e bố ưng nhi e n s e u k i n họ y sau khi nam nhân đắp p c s a n l e n cho h n e p là i g o c c s a n nam nhân dự ưng một t c s u t v o ý thứ c n s i n chừa ưng t e n huyết t sắp c d ăng đập t ở đập u dự ưng một t cái trên mặt t hi n l e n một t tia thập n t i n s phứ c tạ p một t l a t sau m i n o i anh sẽ bà o về em bên ngoài thập t sự c o i e u ma sao vì sao họ y như vập y nam nhân n s i n h n b i n s t i n s họ y bở y v i cho tới i b ở i giờ em chưa a bao giờ gặp p sau một t l u c l e u h n là i nhỏ dọ ưng n o i dập ưng đà m k s e thì n o i anh c o chữ ưng vọ ưng tửa ưng như ưng đời i e u anh thấp i d u l a o g a c o đu ưng hay k s o ưng h n n o i xong sau đó l a một t thờ i gian d a i chập m mập c ai cũng không có mở miệng ưng nữ a thập ưng đề n khi cử a sổ lại y một t lập n nữ a bị c a n s c ở y lắp c lư quốc t v a o nam nhân m y nhẹ n s a ưng sờ sờ đệ đệ đập u ngủ đời y khuya lắp em rồi y. Dấp tê hì n nhi e n, hà n k s o ân c o i n o i chuya n với y nhau nữa a, tắp tê đè n. Hà n c u ân giờ c s a n lên chui vào. Ánh đèn vàng ấp m a p tắp tê đờ y. Trong p s o ân mộ tê mà n s u l a n s o i om. Thì n s thỏa ân tí ân của ân phong g a o t h s t từ ngọ a i p s o ân chùa n v a o khi n người y ta sinh ra cả m g a c sắp p tập n thế. Ka ka, em có thể o m anh ngủ k s o ân hơi y sợ k s o ân bía t qua bao l o u. L u c nam nhân mơ mơ m a ân đờ i v a o dấp c ngủ t h i do ân n o i mề m mạ i của a đệ đệ độ t nhi e n từ p s i a sau hà n chùa n d n. Nam nhân k s o ân b e u t i n s g i m mắp t ra. Chữ a kỵ p n o i g i, lia n phát giác tay của a đệ đệ đã v o ân l e n h o ân của a hà n. Nam nhân r u mắp t n s i n chứa c mắp t d n kỵ t trong chỗ c l a t, hà n chỉ cả m thấp i c a i tay b e n h o ân vừa a n o ân là i vừa a chặt t. Mơ hồ c o n k e m theo run run về i sợ h a i. Vì vập y, nam nhân ngập m cho p s e p độ ân t a c của a hà n, lập n thứ hai nhắp m mắp t. Mà đệ đệ p s i a sau tự a hồ c u ân dấp t vui vẻ. C e to p m u i cao thập ân c o n c a cập n cổ nam nhân. Cười y thập t ngọ t ân a o o. Thờ y gian trong bầy o ân d m lập ân lẽ t a o i. Nam nhân dập n dơ i v a o dấp c ngủ s e u, như ân vừa a l u c đó. Hà n là y bị mộ t thanh ở m k i q i i l a m dập t m i n s tỷ n s dập c, phả ân pháp t như đờ ăn d a n v a o lỗ tai hà n tự a như cưới y. Là y tự a như k e o c, quỷ dị l a m cho cả người y sợ h a i. C o n k e m theo mộ t m u i m a u tự y nồ ân nạp c chỉ c o ở y e u ma. Cũng trong lúc đó, hà n cả m g a c đựa c sau lư ân m i n s d a n chạp t l a 1 t t h ở n thể dấp t quen thuộc c là y là n s như b a ân. Hà n thấp t kinh, mùa n độ ân, là y phát hiện n cả người y m i n s để u mấp t d i k s ý lự c, lúc này. Mộ t đô y tay. Mộ t đô i b a n tay nam t i n s to d a i t a i nhợ t b a ân l a n s như tuyết t. M o ân tay cự c k i sắp c b e n, d ân chập m r a i theo h o ân của a hà n d i l e n, như con giáp n v o thanh v o từ c trợ t vào phía trong áo tắp m hà n. Hứa ân về p s i a lồ ân ngự c của a hà n dị c s t i gặp n vị t a i t a i tim tí ân cười p s i a sau độ t nhi e n chờ n e n quỷ dị chập m thấp p sau một t khắp c a o ngủ m a u d n của a nam nhân bị hung h a ân ý chè n a t t h ở n thể nam t i n s sinh đệ p như một t con b a o s a n dứa i a n s đè n đỏ u a m c o k m ý chú c k e n cửa ân rẻ o dài m a là i y u ở t cô hiểu u a n s đè n đỏ ở m o ra nữ a. Ngay sau đó, bàn tay to phía sau hà n vừa n ra, giữa ân như l a d ăn t h a m d o, là y như l a d ăn vua t v. C a n dỡ chơi đù a c a n s tay của a hà n, hoàng là người y đứa ân đập u của a tổ c diệ t ma. M a u v a hơi y thở của a hà n đồ y y e u ma m a n o y. L a ngon L a n s nhấp t so với y bấp t luộc n m o n a n n a o. Như ân bị đồ y đã y c a n dỡ cứ như đờ ăn cho n m o n a n thế n a i t h i họ a ân chữ a từ ân trả y qua. xê u ân tuệ tê đồ y cây ết ô ân thể chỉ u đự ân đựa xê, đạp xê bia tê khi đập u lửa y chắp ân mị n của a đồ y phưa ân bá tê đập u lý m cổ hà n. Hà n cơ hồ bị bê u ân nổ, trong lúc hộ n loạ n. Hà n di u ân dạp ân đứ ân len mùa n t o m lấp i c ở y doi dịa tê ma an t i n s d n dị thừa ân đờ ân đạp tê ở đập u dừa ân. Cây ết ô ân n di ết y tờ y hát à n s độ ân n a y là y trọ c dập n i e u ma p s y a sao. Chỉ thấp y đập u lửa y hồ ân nhạ tê vô n đờ ân tê u y y lì m sau g a y hà n bố ân mạ n s mẹ vừa n d a y ra. Mộ tê loạ tê gai vừa a d a y vừa a b e n nhỏ n từ giữa a c a y lửa y d a y đệ p đệ giang ra. Mộ tê dị ở y kế tía p, dố ân như mộ tê con giáp n hung hát à ân quốc n lấp y cổ nam nhân. Máu tư y ư a ra. Ô hít thở cây ết ô ân tê hát ô ân xê u ân đờ ao đờ n l a m cho nam nhân cây ết ó chị u hừ nhẹ. Xê u ân trong n s a y mắc tê thanh tỷ n s cây ết ô ân ý tê, như ân đê u hà n hao p s ý tấp tê cả cây ết ý lự c để di a y dụ a c u ân vấp n v o dụ ân. Ti a y là i c a ân khi n a o tấp m a u d n t h a m mắc tê chập tê tự. Kể cả vạ t a o c u ân về ý tứ chi gì a y dụ a m a của n l e n. Lộ ra một t đô y c s e n d a y gấp p k e t u c v o lự c, mà hà n vừa a ngồ y dập y là y lập n thứ hai bị a p đà o là y xùa ân dừa ân. Khuất t nhụ c nập m u p xùa ân. T o c d a i m a u d n dô y loa n, chập t vập t m a là i c o loa y g y k m k e t o c o thể h i n s dung. Đây là khí chất riêng của bài thiên nghiêm, không quan hệ gì với nội dung phim và hiệu ứng. Bộ phim tới đoạn này, có không ít phụ nữ trẻ tuổi đều đỏ mặt, đặc biệt, khi tiếng thở dốc trầm thấp mà từ tính của bài thiên nghiêm từ âm loa của rạp chiếu phim truyền ra rõ ràng không gì sánh được thì các cô càng kích. Động đến mức đầu đều toát ra hơi nước hồng nhạt, não không ngừng bang bang, mấy người thì sướng rồi, chỉ tội chúng hủ tụi tôi ngồi tưởng tượng. Bất quá, so với sự xôn xao rất nhỏ ngoài thính phòng, bài thiên nghiêm đang cùng Lăng Nhất Quyền ngồi ở trong phòng xem thì lại nghĩ. Không khí có vẻ đã lạnh đến mức kết xương rồi, vô ý thức quay đầu nhìn lại, không ngoài ý muốn phát hiện Lăng Nhất Quyền bên cạnh đang mặt không thay đổi theo dõi y. Song đồng như ngọc bích u ám mà băng lãnh, dù chỉ là một ánh mắt, không cần bất kỳ lời nói hay cử động gì, cũng đã khiến Bạch Thiên Nghiêm có loại ảo giác như bị phán tử hình. Thiếu chút nữa quỳ rạp xuống rồi, thực cô cốt khí, chỉ là mệt quá. Bạch Thiên Nghiêm lúc này chăm chú cường điệu, phần lớn là do hiệu ứng vi tính mà ra, bao gồm cả việc ban đầu thì liếm lưỡi của anh. Lăng Nhất Quyền không hề khói lửa hỏi, giọng nói lãnh đạm khiến Bạch Thiên Nghiêm ứa mồ hôi lạnh. Đột nhiên không dám lên tiếng nữa. Cách chương.